Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 152 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Môn Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mặt Cầu đang bị cái vị Vương Chân Nhân của Thiên Thi Tông đuổi giết. Thì ở giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Mặt Cầu cũng đã cố gắng giết chết mấy cái tên kim đan kia. Nói chung là dốc hết toàn lực rồi để tế ra cái thanh thần binh của mình. Mà cái thanh này thì Mặt Cầu đặt tên cho nó là Bích Tịch Đao. Cũng không phải là linh bảo, nhưng mà đã là có thể nói là cực hạn của pháp bảo rồi. Nếu thêm một thời gian tới luyện nữa, rất có thể là sẽ tiến về linh bảo. Mà nhờ nó thì Mặt Cầu cũng đã thoát được một kiếp. Tuy rằng nó không có khả năng chém được làm bị thương chân nhân, nhưng mà nó có khả năng là khi Mặt Cầu dùng Đại La Pháp Nhãn thì nó sẽ chém vỡ hư không ở bên trong đó, để mà cho Mặt Cầu chui vào bên trong trốn. Với thực lực hiện giờ của Mặt Cầu thì tối đa cũng chỉ có thể trốn được 2 lần. Qua 2 lần này thì Mặt Cầu nói chung là tinh khí thần gì đó sẽ toàn bộ là bị hao hết, nằm yên bất động cho ai muốn làm gì thì làm. Rồi, vậy mọi chuyện tiếp theo sau đây sẽ diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 152 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Mong rằng các đầu hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian để cho Bách một like, một đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để có thể có những thông tin về chương mới nhất của bộ truyện. Bách xin cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và xin kính chúc các đầu hữu có những phút giây thật là vui vẻ, thoải mái bên người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương 715, Dị Thú. Biên giới của Xuyên Quốc, một cái đội quân ngàn người đang phân tán giữa rừng rậm. Những người này đều là lính tinh nhuệ trong quân đội, cho dù là ở trong rừng rậm khó mà di chuyển thì vẫn có thể bước đi như bay. Chích chích, tiếng kêu cổ quái vang lên ở trước mặt. Lính liên lạc run run lỗ tai, vội vàng vung vẩy kỳ phiên truyền ra những cái tiếng gió hú. Hơi ngàn người nghe thấy liền là hành động, lao thẳng về phía đông nam. Trong đó có không ít người đang lấy những cái tấm lưới được kết bằng thần và xiềng xích ra, mắt hiện ra tinh quang. Mấy ngày trước có người ở nơi nào đó đến báo là có dị thú ẩn hiện quấy nhiễu khu rừng. Dị thú người thường tránh còn không kịp, nhưng trong mắt của những quan to hiển quý, thậm chí là hoàng thất quý tộc, thì lại là vật hi hẳn hiếm thấy, đương nhiên là muốn nhìn thấy một lần. Vả lại cái loại vật này có thể hấp dẫn được ánh mắt của tiên gia. Đến lúc đó, nếu như có thể lấy lòng được của tiên gia, sau này vinh hoa phú quý, thậm chí là kéo dài tuổi thọ, cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên bọn hắn mới có thể không tiếc hao phí trọng binh, cũng là phải xuất thủ bắt cái con dị thú này, để mong đổi được cơ duyên một bước lên trời. Về phần chuyện này sẽ chết bao nhiêu người sau? Không ai quan tâm cả. Rầm rầm, sân phong quét qua, cành lá rung rẩy. Đội quân hơn là ngàn người này giống như là một cái chỉnh thể, kỷ luật nghiêm minh. Theo kỳ phiên vung vẩy, đám người liền từ phía trên thung lũng nhìn xuống bên dưới. Tề ngàn, tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, cho dù là cách nhau rất xa, nhưng vẫn làm cho người ta chóng đầu hoa mắt. Thậm chí có không ít người đã trực tiếp sụi lơ trên mặt đất rồi. Định trăm ngân thần! Một vị tướng quân khoác giáp trầm giọng quát. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nhớ là phải luôn cẩn thận nha. Vâng, vâng! Tiếng đáp lại nhỏ xíu từ chung quanh vang lên. Đám người cúi đầu, cảnh tượng trong tầm mắt làm cho sắc mặt của bọn hắn đại biến, trong ánh mắt cũng hiện ra một cái vẻ sợ hãi. Chỉ thấy ở bên trong sân cốc có một con dị thú dài đến 5-6 trượng đang điên cuồng gào thét. Thân hình của cái con dị thú này giống như là thằn lằn, nhưng toàn thân tràn đầy lân giáp, trên đầu có sừng nhọn, gốc sừng có 2 màu đỏ trắng, ẩn ẩn có điện mang hội tụ. Nó lao thẳng về phía trước rồi đột nhiên nhảy lên, đỡ là bay xa hơn 10 trượng. Tốc độ kinh người, tựa như là một cái cơn gió. Lực lượng thì càng là kinh khủng. Núi đá cứng rắn bị nó đụng một cái liền là lập tức vỡ nát đi. Sợ là khối giáp nặng nề ở trước mặt của nó cũng chỉ như là giấy mỏng. Vừa xé một cái liền rách ngay. Nhưng đây không phải là nguyên nhân mà đám người này e ngại. Giờ khắc này, một con dị thú uy mãnh hung ác như vậy lại đang bị người đè lên mà đánh. Tiếng gào thét kinh thiên chỉ là những cái tiếng kêu thảm thiết của nó mà thôi. Bành, một cái bàn tay khô gầy như là que củi đập tới. Lân giáp cứng rắn trên thân của dị thú liền không chịu nổi một kích, bị một quyền đánh nát, huyết nhục văng tung té. Cơ thể nặng đến vạn cân của nó bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một cái tòa ngọn núi. Người hạ thủ cũng không phải là cự nhân có dáng người khôi ngô, mà là ngược lại, chỉ là một cái nữ tử gầy còm, trên người chả có nửa lượng thịt. Trên thân của nàng khoác một cái bộ quần áo kỳ quái, tóc dài thắng lọn, gò má thì khô quắc. Nhờ vào hình dáng từ bên trên thể hình của nàng mới mơ hồ nhận ra đây là một vị nữ tử mà thôi. Nữ tử một quyền đánh bại dị thú, lại là đắc thế không tha người, cất bước vọt tới, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Hỏng! Một cái âm thanh giống như là tiếng rống của Ngưu Mãn vang lên, nữ tử nhảy lên hơn 10 trượng, năm ngón tay mở rộng, nắm lấy sừng nhọn trên đầu của dị thú rồi hung hăng bẻ xuống. Phốc! Huyết nhục lại văng tung té. Thân thể con dị thú lung lay lảo đảo vọt tới trước giống như là đã uống say vậy. Sau đó liền gào lên một cái tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất, không còn một cái tiếng động nào nữa. Nữ tử thì lại ra vẻ hưng phấn kêu to, nhào tới phía trước, miệng lớn mở ra, hung hăng cắn xuống cổ họng của con dị thú. Răng rắn, lọt ọt, lọt ọt. Miệng lớn của nữ tử uống ừng ực, hình thể khổng lồ của con dị thú liền bắt đầu khô quắc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không bao lâu sau, chỉ còn sót lại có da bọc xương. Huyết nhục bên trong thì đã bị hút sạch sành sanh. Sau khi hút xong huyết nhục, nữ tử lau miệng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Đôi mắt phím hồng làm cho đám người đang quan sát ở phía trên cảm thấy phát lạnh ở trong lòng. Ở trưởng quân ở. Có người lúc này cẩn thận mà mở miệng. Chúng ta muốn đối phó với nó sao hả? Mặc dù thứ ở bên dưới có bộ dạng của một con người, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không dám xưng nó là người. Bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy kẻ này đã ngạnh kháng cái đòn tấn công của dị thú mà không hề bị thương. Thậm chí phần đầu còn có thể ngăn cản răng nanh của dị thú cắn xé, còn có thể thôn phệ được huyết nhục của dị thú. Ánh mắt và khí tức giống hệt như là giả thú vậy. Đây sao có thể là người được chứ hả? Đại nhân chỉ là sai chúng ta đối phó với dị thú thôi. Không có nói để cho chúng ta đối phó với con người mà. Có người nhỏ giọng mở miệng. Bây giờ dị thú đã bị người khác giết chết rồi, chúng ta nên trở về mới đúng chứ. Không có người nào đáp lại cả, nhưng lại có không ít người yên lặng gật đầu, hiển nhiên là ngầm cho phép lời nói này. Đối phó với cái con dị thú bên dưới, bọn hắn có thể ỷ vào người đông thế mạnh, cùng với rất nhiều thủ đoạn đã chuẩn bị trước đó, có nắm chắc còn có thể giết được. Mà cái người kia, không, là quái vật kia, thấy người thì gớm như vậy thì phải đánh như thế nào đây? Bất quá cái đám binh sĩ ở đây đều là lính tinh nhuệ trong quân, luôn tuân theo hiệu lệnh. Nếu như quan trình có lệnh, cho dù là bọn hắn không muốn thì cũng phải liều mạng một lần. Ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn về phía cái vị tướng lĩnh mặc giáp kia. Gò má của tướng lĩnh cũng là run run, há miệng muốn nói cái gì, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Cẩn thận! Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, dường như là cái vị nữ tử này đã tiêu hóa xong huyết nhục trong bụng. Nàng nhảy lên lao về phía bên này, khí thế hung hãn còn mang theo một cái cơn ác phong. Chuẩn bị đội hỏa lực tầm ti võng câu tỏa, không cần lượng. Tướng quân rống to một tiếng, tay nắm chặt pháp khí liệt phẩm bên hông, hàm răng cắn chặt, thân thể kéo căng, hai mắt nhìn chăm chăm nữ tử đang lao tới kia. Hắn có một cái loại dự cảm, nếu như bị đối phương lao tới gần, sợ là hôm nay mình sẽ phải lấy thần tưởng quốc rồi. Đám binh sĩ đã mai phục sẵn ở gần đó cũng là chậm rãi đứng lên, thứ ở trong tay ngon ngoe muốn động. Bạch! Đột nhiên, nữ tử đang chạy tới trước thì đột ngột dừng bước, ánh mắt mê man, ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía chân trời. Máu nhìn kìa! Có binh sĩ đóng to. Trên trời có tiên sư! Đám người nghe tiếng ngẩng đầu chỉ thấy một cái đó tường vân lăn lộn giữa không trung. Một khắc trước vẫn còn đang ở rất xa, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã là xuất hiện ở phụ cận. Tường vân như chậm mà nhanh, từ từ hạ xuống. Trên tường vân có một người đang đứng. Người này có mái tóc sám trắng, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Ánh mắt mang theo một cái vẻ tăng thương, tầm mắt nhìn vào nữ tử này. Xem ra những ngày này ngươi đã chịu không ít cực khổ à. Người tới thì thầm mở miệng, lập tức khẽ vung tay áo dài. Một cái cơn gió cuốn theo nữ tử bay về phương xa, không thèm quan tâm đến đám người bên dưới. Trong chớp mắt đã là không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại cả một đám người hai mặt nhìn nhau, có may mắn cũng có tiếc nuối. Một người lúc này lại hỏi. Ủa trướng quân à, người đó bị tiên sư mang đi rồi, khi trở về chúng ta nên làm sao bàn giao đây? Người đang nói mớ cái gì vậy? Sắc mặt của tướng quân âm trầm, vươn tay chỉ về phía thi thể con dị thú đang là nằm bên dưới. Dị thú lỡ chỗ này, da lông xương cốt, sừng nhọn đều là công lao của chúng ta. Có thể giao nộp, làm gì còn có người nào bị tiên sư mang đi chứ hả? Người bị đuôi sao? Ủa cái này, đúng rồi, tướng quân nói rất đúng à. Trên một cái tòa đỉnh núi, mà cầu khéo vung tay áo dài, Tần Thanh Dung liền cuộn cuộn nhảy ra. Quái nhân, quái nhân. Tần Thanh Dung há miệng liên tục quát lên, nhìn như là đang mắng người, kỳ thực trên mặt mũi đang tràn đầy hân hỉ. Nàng đang di chuyển xung quanh mặt cầu giống như là một con khỉ vậy, trong mắt còn lộ ra một cái vẻ thân cận. Quái nhẫn, ma cầu cười cười, đây chính là cái câu mà ngươi học được trong cái khoảng thời gian này sao? Đây cũng chẳng phải là cái lời hữu ích gì, sợ là người khác gặp ngươi nên mới kêu như vậy đó. Quái nhân, quái nhân. Tần Thanh Dung không có trả lời, chỉ là liên tục kêu to, thỉnh thoảng còn lao tới, vươn tay cạo tóc mặt cầu, không ngừng nhảy cẩn hoang hô, giống như là một con khỉ. Ê, chính xác là một con khỉ trời. Ngươi... Mặt cầu nhìn xem hình dạng người yêu lúc trước này đã là gầy gò cùm nhôm, cử chỉ quái dị, ánh mắt liền lộ ra một cái vẻ phức tạp, há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại là ngừng lại không nói. Ngày đó, vì để tránh liên lụy đến Tần Thanh Dung, hắn chỉ đành để đối phương rời đi trước. Những ngày này, sợ là nàng đã chịu không ít cực khổ rồi. Chuyện này làm cho Mặt Cầu cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà nàng chung quy vẫn không phải là Tần Thanh Dung à. Ai... Mặt Cầu than nhẹ một tiếng, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại. Quỳ xuống. Phù phù. Tần Thanh Dung kia lập tức quỳ trước mặt Mặt Cầu, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hiện ra một cái vẻ mờ mịt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Tư Dung, Tần Tư Dung. Mã Cầu nhìn về phía nữ tử, chậm rãi mở miệng. Là đệ tử chân truyền của Mã Cầu ta. Tây Châu, Thái Huyền Sơn, trụ sở tông môn của Thái Ức Tông. Đương, đương. Một ngày này có liên tiếp 9 cái tiếng chuông lớn vang vọng đất trời, làm cho rất nhiều tu sĩ ghé mắt, thậm chí còn đi ra động phủ ngẩng đầu nhìn lên. Từ khi Thái Ức Tông truyền thừa đến nay đều có quy củ, số tiếng chuông vang lên đều sẽ đại biểu cho các sự việc khác nhau. 9 tiếng. Ồ, trong môn lại có thêm một vị trong sư kiếm đan rồi. Ế, không biết là đến từ cung nào đây. Ừ, theo thời gian để suy tính thì Lý Tiên Trữ ở Thanh Vân Cung là người có khả năng lớn nhất nha. Ê, ta thấy không phải đâu, ta nghĩ là Ngu Tiên Trữ đó. Trên dãy núi, Lưu Quang xuyên thẳng qua, rất nhiều tu sĩ tụ tập lại một chỗ giao lưu về tin tức mà tiếng chuông truyền đến. Có người kinh hỉ, có người thì hâm mộ. Đường, chính tiếng chuông qua đi, chưa ngừng được bao lâu thì linh chung lại tiếp tục vang lên, lần này cũng là 9 tiếng. Ở, là hai vị kiếm đan sao? Ỉ, chẳng lẽ lại vị đạo lữ Ôn Nghiêm của Thái Hòa Cung sao? Ừ, không có khả năng đâu, Ôn đạo hữu đã xuất hoàng tháng trước, cùng Nghiêm Tiên Tử ra ngoài du lịch hồng trần, sợ là đã không còn tâm tư tiến thêm một bước rồi. Vậy đó cũng là ai đây? Họ bất kể là người nào, đối với tông môn mà đấu thì đây là chuyện tốt rồi. Cùng một ngày liền hai vị đạo hữu tiến gia kim đan, đây chính là chuyện mà ngàn năm qua chưa hề có đâu. Y không sai, y không sai. Đám người nhao nhao gật đầu, một người lại nói. Chắc là ít ngày nữa sẽ tổ chức kim đan đại điển, đến lúc đó sẽ biết được là đạo hữu nào đã tấn thăng, thật là đáng mừng à. Đúng vậy, đúng như vậy. Thần Dương Cung. Đại điện được xây dựng trên một cái đám mây, quán trường toàn là mây mù. Quanh mình có linh quang chối lọi, các loại kỳ hoa dị thạch, tô điểm, giống như là tiên cảnh trong truyền thuyết. Mã Cầu chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên quảng trường nhìn ra xa. Là Lý Hồng Điện. Ánh mắt già nua của Liễu Vô Thương nhìn sang, chậm rãi mở miệng. Lý Hồng Điện của Thanh Vân Cung chỉ mới chưa đầy 200 tuổi, năm đó khi nhập môn còn là ta phụ trách chăm sóc nha, không ngờ đã là 200 năm rồi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói lại thôi. Liễu Vô Thương đã không còn có khả năng tiến thêm một bước nữa, nhưng hiển nhiên là hắn cũng có tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Mừng là vì tông môn đã xuất hiện thêm một vị kim đan. Về phần bản thân, hắn đã buông tha cho cái việc tu hành rồi. Hậu vệ huyết mạch khai chi tán diệp đang ở dưới chân núi dưỡng lão. Nếu như không phải nghe nói mà cầu trở về thì sợ là hắn cũng sẽ không lên núi làm gì. 200 tuổi à? Mà cầu chậm rãi gật đầu. Đúng là thiên tư cao minh à. Trước đây khi hắn tiến giai đều là gần hết thọ nguyên thì mới thành công, mà đây mới là lẽ thường, có thể tiến giai trước thời hạn đều là hạng người thiên phú dị bẩm. Đúng như vậy á. Liễu Vô Thương gật đầu. Thế rằng Lý Hồng Điện không phải là tiên thiên đạo thể, nhưng cũng có là linh căn xuất chúng, mấu chốt là sớm khai linh tệ, nhất tâm hướng đạo, lòng cầu đạo rất là kiên cố à. Đương nhiên là... Tiếng nói hơi ngừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mặt Cầu. So với Mạc sư đệ thì lại là phải kém xa tích tắc rồi. Sư đệ chỉ là may mắn một chút lấy được cơ duyên mà thôi. Mặt Cầu lắc đầu. Cơ duyên cũng là một lỗi thực lực nha, không phải ai muốn có là có đâu. Liễu Vô Thương nghiêm mặt nói. Sư đệ không cần phải khiêm tốn nè, có thể trong vòng không đến 200 năm đã chứng được kim đan, lại còn là kim đan trung kỳ. Đạo đồ sau này tất nhiên là vô khả hạn lượng rồi. Cho dù là ở bên trong Thái Ức Tông có rất nhiều truyền thừa đỉnh tiêm, nhưng tu sĩ kim đan trung kỳ chừng 400 tuổi cũng là một cái trụ cột vững vàng. Vả lại, thực lực của Mạc Cầu còn mạnh hơn tu vi cảnh giới của mình, lại càng chưa từng tu hành truyền thừa thượng đẳng của Thái Ức Tông. Điểm này càng là khó gặp hơn. Nghe vậy Mạc Cầu cũng không có lên tiếng, ánh mắt khẽ động. Đáng tiếc à, bạn cũ năm đó đều đã không còn. Đại sư huynh Tạ Lưu Vân và Ngôn Lão Thần Dương Cung, thậm chí là Chân Truyền, Kiếm Tử cùng bối phận đều đã hao hết thọ nguyên. Liễu Vô Thương lúc này cười to. Những chuyện này quen thuộc liền tốt rồi. Hắn khẽ vuốt râu, khóe mắt có nước mắt chảy ra. Trên con đường tu hành, khi ta đưa tiễn cha mẹ thân bằng thì đã minh bạch đạo lý này thôi. Ly biệt cũng là chuyện thường. Bây giờ ta còn đưa tiễn cả hậu bối của mình, ngày khác cũng sẽ có người đưa tiễn ta mà thôi. Mạc Cầu im lặng không nói. Động phủ lúc trước của hắn vẫn còn, tuy rằng có người quản lý nhưng cũng bị phủ đầy rêu xanh. Ngẫm lại quá khứ, bồi ngồi mãi không thôi. Mạc tiền bối. Trong khi nói chuyện, một vệt đụng quang lao tới gần. Tông chủ triệu ngài nhập điện à? Được rồi, Mạc Cầu gật đầu đáp lại. Một lát sau, trong một cái đại điện to lớn hùng vĩ, bên trên có vô số ngôi sao, phía dưới có linh cơ chập trùng. Thân ở chỗ này sẽ vô thức thu liễm tạp niệm. Đệ tử Mạc Cầu gặp qua tông chủ. Lý Hồng Điện gặp qua tông chủ. Ngoài trừ Mạc Cầu, trong điện còn có một vị nữ tử thân mặc mãn bào màu tím, dung nhan không tầm thường, chính là Lý Hồng Điện, tân tấn kim đan của Thanh Vân Cung. Nghe nói người này vốn là hậu vệ của một vương tộc phàm nhân, xuất thân phú quý. Rất sớm liền đã phát hiện có thiên phú tu hành, cũng được đưa vào Thái Ức Tông. Bây giờ gặp mặt, khí chất đúng là không tầm thường. Sau khi hành lễ xong, Lý Hồng Điện lặng lẽ nhìn sang Mạc Cầu, ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Nàng cũng không nhớ là ở bên trong Thần Dương Cung lại có một vị Mạc đạo hữu này. Vả lại, đối phương thật sự là tân tấn kim đan sao? Tại sao khí thức lại mạnh tới như vậy? Không trễ à! Tông chủ Tiết Ngưng Chân đang là ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện, khí tức không hiện, vẻ mặt nhu hòa, giống như là một vị lão giả hàng xóm hiền lành. Không có khí thế gì của tông chủ một tông, của cao nhân đỉnh phong trong tu tiên giới. Hắn ta nhìn qua hai người, dừng lại trên người của Lý Hồng Điện. Mấy năm trước, Chu Lục Tiên đã từng nói với ta, trong vòng 3 năm, đồ nhi Hồng Điện của ông ta chắc chắn sẽ tấn thăng kim đan, xem ra lời này không giả rồi. Là do sư tôn quá khen. Lý Hồng Điện định thần, tất cung tất kính không ngời. Toàn nhờ thông môn vun trồng. Là do người đủ cố gắng, thông môn chỉ cung cấp trợ giúp mà thôi. Tiết Ngân Chân chậm rãi lắc đầu. Hiện tại ngươi vừa chỉ mới tiến dài, khí tức bất ổn, còn cần phải củng cố một khoảng thời gian. Tông môn đã chuẩn bị cho ngươi linh đan dụ dược và bí địa thần hóa pháp lực, chờ lát nữa qua đó là được rồi. Tạ ơn tông chủ. Lý Hồng Điện không ngờ cảm tạ. Cùng là người tu hành, ngoại trừ sư đồ ra, tu sĩ trong Thái Ức Tông không có thói quen dập đầu quỳ lại. Cho dù đối phương có là tông chủ thì cũng có thể không quỳ. Sau khi tiến dài kim đan, cho dù là sư đồ thì cũng không cần quỳ lại. Mã Cầu. Tiết Ngưng Chân thuận miệng bàn giao vài câu, nghiêng đầu nhìn về phía Mã Cầu, trong mắt hiện ra cái vẻ ngạc nhiên, thái độ cũng là khác với Lý Hồng Điện. Ngươi thật đúng là mang đến cho Thái Ức Tông ta quá nhiều kinh hỉ nha. Không dám mà. Mã Cầu chấp tay, chỉ là chuyện nằm trong bổn phận mà thôi. Ta nói không phải là cái chỗ đó. Tiết Ngưng Chân lắc đầu lại nói. Còn có chuyện ở Thiên Thi Tông trước đó, mặc dù là Vương Phủ Quân không nói rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi lại có thể một mình trở về đã rất là cao minh rồi. Nói thật, ta cũng rất là bất ngờ. Lý Hồng Điện nghe vậy nhíu mày, nàng có thể nghe ra, khi tông chủ nói chuyện với Mạc Cầu thì dường như rất là khách khí, không giống như lúc nói chuyện với nàng, thái độ cao cao tại thượng, mà giống như là đối đãi với khách nhân, còn là khách quý à. Về phần chuyện đã xảy ra trong phạm vi thế lực của Thiên Thi Tông, mặc dù Thiên Thi Tông đã nghiêm cấm truyền ra ngoài, nhưng lại không thể giấu được những tu sĩ như là Tiết Ngưng Chân. Cho nên, ông ta biết rõ Mạc Cầu đã gặp phải chuyện gì trong khoảng thời gian đó. Trảm Kim Đan, ở trước mặt Nguyên Anh chân nhân thành công đào thoát. Chỉ với tu vi Kim Đan Trung Kỳ mà có thể làm được chuyện như vậy, nếu như không phải Tiết Ngưng Chân đã là khảo chứng nhiều lần, thì sợ là ngay cả hắn ta cũng là không dám tin. Bất quá à. Tiết Ngưng Chân hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói. Nếu ngươi đã quay trở về trong môn, thân phận đệ tử Thái Ất Tông sẽ được công nhận. Bất luận sau này có như thế nào, thì cũng có tông môn làm chỗ dựa rồi. Ngươi cũng không cần phải e ngại nữa đâu. À, Hồng Điện nè, ngươi lùi xuống trước đi. Ừ, chân. Lý Hồng Điện chắp tay từng bước lui ra khỏi đại điện. Cho đến khi trong điện không có người nào nữa, thì Tiết Ngưng Chân mới là nói. Nghe nói, ngươi có một thanh... À, pháp bảo kỳ lạ lắm, dựa vào cái món pháp bảo kia mới trốn thoát được một kiếp sau. Hắn ta nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, tiếng nói thư giãn, giống như là đã triệt để buông bỏ uy thế của một vị tông chủ, trong mắt chỉ tràn đầy vẻ hiếu kỳ và những cái thứ mới lạ. Không sai, Ma Cầu gật đầu, trực tiếp tế ra bách tịch đao nắm ở trong tay. Chính là cái vật này. Lần này phong mang của bách tịch đao đã là nội liễm, nhưng linh tính và túc sát chỉ nồng đậm trên thân của đao lại là không thể giấu được cảm giác của một vị nguyên anh chân nhân. Hảo đau, hơi đúng là hảo đau à. Tiết Ngưng Chân gật đầu. Ờ thôi cất nó vô đi. Ma Cầu chau mày một cái, dường như có chút kinh ngạc. Dừng một chút thì hắn mới thu hồi bách tịch đao, từ xa chắp tay. Bất luận là đối phương cố ý làm vậy hay là vì thân phận mà kiềm chế, thậm chí là thật sự không hề nổi lên tham niệm, có thể làm được cái bộ dáng như thế này cũng làm cho trong lòng của Ma Cầu buông lỏng một hơi rồi. Hắn không sợ là có người muốn cướp đi bách tịch đao của hắn. Đao này vì hắn mà sinh, cùng hắn tâm huyết tương liên. Cho dù là bị người ta cướp đoạt được, nhiều nhất chỉ có thêm một cái món pháp khí tương đối sắc bén hơn binh khí mà thôi. Muốn ngự sử cũng là không thể nào. Nhưng thái độ của đối phương cũng rất là quan trọng. Những năm này, Ma Cầu đã từng gia nhập không ít thế lực, nhưng chỉ có Thái Ất Tông mới có thể tạo cho hắn một cái loại cảm giác thuộc về, không muốn rời xa. Trong môn đã nhận được tin tức mà ngươi truyền về từ giống mẫu xuyên, cũng đã tìm được vị trí của động thiên thượng thanh huyền u, chỉ bất quá là... Tiết Ngưng Chân muốn nói lại thôi, lắc đầu. Chuyện này không vội, sau này hãy nói đi. Năm ngoái chân tiên đạo phái người đưa tin, nói là có người ở Vân Mẫu Xuyên mở cửa âm gian. Ngươi có từng nghe nói về cái chuyện này hay không đây? Đúng là có chuyện này à? Ma Cầu chắp tay, nghiêm mặt nói. Vãn bối vừa vặn gặp phải, vả lại cũng là bởi vì chuyện này mà vãn bối mới cơ duyên xảo hợp, xuyên qua khoảng cách giữa hai nơi, về tới quốc gia ở gần tiên đảo. Chuyện là như thế này. Hắn lập tức kể lại những chuyện đã xảy ra ở bên trong Vân Mộng Thủy Giới, đương nhiên là sẽ giấu đi một vài chuyện, nhất là những cái chuyện có liên quan tới Ngọc Khuyết Kim Chương. Cho dù đối phương giống như là không hề nổi lên tham niệm với bách tịch đao, nhưng vẫn phải có ý đề phòng người khác. Thì ra là như vậy. Sắc mặt của Tiết Ngưng Chân ngưng trọng, ánh mắt có chút chớp động nói. Người có biết chuyện Trần Chân Nhân đã chạy tới Vân Mộng Xuyên chưa? Không chỉ có hắn, còn có hơn 10 vị nguyên anh chân nhân lấy chân tiên đạo cầm đầu cũng đã chạy tới hiệp trợ Vân Mộng Xuyên ngăn cản âm gian xâm lấn rồi. Hả? Ma Cầu hơi ngẩn đầu. Chuyện này kinh động lớn như vậy sao? Chuyện này nói cho ngươi nghe cũng không sao, dù sao ngươi cũng là người trong cuộc. Tiết Ngưng Chân nghiêm mặt nói. Âm dương tương cách, đây là thiên địa chí đạo, một khi âm dương dung hợp, dương thế liền sẽ bị âm gian thu phệ, dần dần hóa thành minh thổ, dần già liền không còn dương thế nữa đâu. Cho nên phong ấn âm dương tiết điểm chính là đại sự, bất luận là sức thân môn phái gì thì cũng phải nỗ lực hết sức, không được lơ là sơ suất đâu. Nói đến đây, hắn ta liền xoay chuyển nói. Đương nhiên sau khi âm dương giao hòa cũng là có chuyện tốt, chắc là ngươi cũng đã có chút suy đoán ra rồi. Đúng vậy, Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Dường như chỉ khi âm dương dung hợp thì đại đạo mới có thể trở nên hoàn chỉnh. Đối với Kim Đan và Nguyên Anh có rất nhiều chỗ tốt cho cái việc tu hành. Không sai, Tiết Ngưng Chân xác nhận. Cũng chính bởi vì vậy nên có ít người vẫn luôn muốn mở ra âm dương thông đạo, mong chờ có thể siêu thoát, thậm chí là trọng lập càn khôn. Mục tiêu này đúng là rộng lớn, nhưng mà người khác thì lại không tin. Tiết Ngưng Chân nhìn Ma Cầu rời đi, liền chậm rãi thu liễm ý cười, vẻ mặt trầm tư. Thật lâu sau, hắn ta mới chậm rãi mở miệng. Sư tổ nè, ngài thấy thế nào? Phía trên đại điện có vầng sáng lấp lé, một cái luồng hư ảnh hội tụ thành hình, hạ xuống trong điện. Trong tay hư ảnh cầm phất trần, tiên khí bồng bềnh, nhưng dường như chỉ là một cái sợi tàn hồn, không có thực thể, lại không phải là nguyên thần pháp tướng của người tu hành. Pháp lực tinh thần, nguyên thần vững chắc, nhục thân cũng rất là phi phàm. Hư ảnh lúc này chậm rãi mở miệng. Mấy ngàn năm qua, trong số tu sĩ kim đan của Thái Ức Tông không có người nào có thể sánh được với hắn đâu, có thể nói là tiềm lực vô tận rồi. Tiết Ngưng Chân nghe vậy thì động dung. Sư tổ đánh giá hắn cao như vậy sao? Hư ảnh này chính là một vị tiền bối nguyên anh của Thái Ức Tông, sử dụng bí pháp đem tàn hồn tương dung với cái tòa đại điện này, hóa thành một cái tôn khí linh. Người này đã là tại thế hơn 5.000 năm rồi. Trong 5.000 năm qua, Thái Ức Tông xuất hiện rất nhiều thiên chi kiêu tử, ngay cả nguyên anh chân nhân cũng là không ít, nhưng đối phương lại đánh giá mặt cầu cao nhất. Không phải như vậy thì Tiết Ngưng Chân cũng không có thận trọng. Hư ảnh cười khẽ. Người không đánh giá hắn cao như vậy mới là không bình thường. Dùng tu vi kim đan trung kỳ ở trước mặt của nguyên anh chân nhân hung hãn giết chết vài vị kim đan, còn thành công đào thoát. Thử hỏi trong đương thế, có người nào có thể làm được đây? Tiết Ngưng Chân nghe vậy thì nhíu mày. Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Hư ảnh lại tiếp tục mở miệng. Hắn tu hành một cái loại thần hồn bí pháp cực kỳ đặc thù, có thể huyễn hóa vô tận, thậm chí liên giải thành chân, cho dù là ngươi cũng không thể khám phá ra đâu. Nghe vậy thì Tiết Ngưng Chân nhíu mày. Khó trách ta vẫn luôn cảm thấy có chút không đúng, vốn cho rằng là do thần binh đang là bảo hộ nguyên thần, nào ngờ lại là không pháp ha. Cái món thần binh kia cũng cực kỳ cao minh nha. Sắc mặt của hư ảnh ngưng trọng nói, trong ta đã truyền thừa được bao nhiêu vạn năm qua, pháp bảo cực phẩm cũng là có vài món, phẩm chất cũng tương đương nhau, nhưng mấy món này đều trải qua ngàn vạn năm ma luyện, nhiều lần luyện chế mới được uy năng như là ngày hôm nay. Nhưng cái thanh bát tịch đao trong tay của Mạ Cầu lại là do hắn dùng sức một mình luyện thành trong một khoảng thời gian ngắn. Cái này thật là làm cho người khác nghĩ không ra nha. Niên kỷ của Mạ Cầu không lớn, có được tu vi và thực lực như vậy cũng đã đủ kinh người rồi. Vậy mà trên người lại còn có một món pháp bảo như thế, đơn giản là không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên là... Tiết Ngưng Chân nghiêm giọng mở miệng. Trên người của hắn có một môn truyền thừa cực kỳ cao minh, thậm chí là không hề cảm ơn lục cung truyền thừa của Thác Tông chút nào sao? Đúng như vậy. Hư ảnh gật đầu. Vẫn là dựa theo trước đây đi. Cũng tốt. Tiết Ngưng Chân xác nhận. Vậy để cho Lý Mục đi nói. Lý Hồng Điện vừa tiến giai không lâu, còn cần củng cố tu vi, kim đan đại điển sẽ được tổ chức sau, nhưng mà cầu thì không cần như vậy. Trải qua nửa tháng đại khánh, toàn bộ Thái Ức Tông đều biết, nhiều năm trôi qua, Thần Dương Cung đã xuất hiện một vị tông sư kim đan. Về phần giải thích, năm đó Mạc Cầu cũng coi như là có chút danh tiếng, dùng tu vi đạo cơ trung kỳ, một kiếm, trảm kiếm tử Bắc Đô Cung. Lần này bế quan nhiều năm chứng được kim đan, mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là chưa thật xuất hiện. Sau khi đại khánh trôi qua thì chính là đồng đạo bí mật giao lưu. Rất nhiều kim đan đều tới đây bái phỏng. Thái Ức Tông thì có lục cung, mỗi một cung đều có ít nhất vài vị kim đan. Thanh Vân Cung thì càng có hơn 10 vị. Khi những người này rảnh rỗi thì sẽ đến đây bái phỏng. Càng đừng đề cập đến rất nhiều tông môn và thế lực giao hảo với Thái Ức Tông, nghe tiếng cũng là chạy tới đây. Trong lúc nhất thời, động phủ mới của Mạc Cầu kính người hết chỗ, rộn rộn ràng ràng. Người bái phỏng mỗi ngày đều là nói liền không dứt, làm cho hắn cảm thấy phiền muộn không thôi, nhưng cũng rất là thích thú. Dù sao người tới sẽ là không đi tay không. Các loại thiên tài địa bảo, linh dược quý hiếm, trong hơn một tháng ngắn ngủi đã gần như chất đầy toàn bộ động phủ. Mấy cái túi trữ vật cũng là đã căn phòng. Trong đó không thiếu những cái thứ có tác dụng lớn đối với hắn. Đây chính là chỗ tốt khi ở Đại Tông Môn. Cho dù là ngươi không thích giao lưu với người khác, nhưng một khi tu vi có thành tựu thì cũng có thể có được rất nhiều thu hoạch. Một khi đắc thế, cất bước lên trời. Sau đó, hắn vẫn chưa được yên tĩnh. Là tân tấn kim đan, bái phỏng tiền bối tông môn là phải có. Chuyện này thì Ma Cầu lại không chê phiền phức. Nguyên Anh chân nhân chỉ điểm là có giúp ích rất nhiều đối với hắn. Cho dù hắn đã có được truyền thừa của Mê Thiên Thánh Chủ thì vẫn vậy. Mới thoáng chốc lại đã 2 tháng trôi qua. Trong không trung, hai người cách không đối lập. Một người có vóc dáng gầy gò, mái tóc xám trắng, vẻ mặt tang thương, chính là Mạc Cầu. Một người khác thì lại có vóc người khôi ngô, hình thể cường tráng, cao hơn một trượng, giống như là một tôn cự nhân đang đứng sừng sững. Chính là Nhạc Thủ Dương của Bắc Đô Cung. Nhạc tiền bối, Mạc Cầu chắp tay thi lễ. Mời. Tốt. Nhạc thủ Dương tiếng nói như là sấm rền, nghe tiếng gật đầu, cũng không có khách khí, nhẹ nhàng đập mạnh dưới chân một cái, toàn bộ cơ thể đã là xuất hiện ở trước mặt của mặt cầu. Mười ngón tay xoay chuyển, tay phải nắm thành quyền đập tới, tay trái thì túm chỉ thành đao, vẫn sức chờ phát động. Anh! Dưới quyền phong, khí lãng cuồn cuộn, lăn lộn, mây khói màu ngà sữa quét ngang hơn là 10 dặm, không khí cũng vì vậy mà bị áp súc rung rung giống như là gợn sóng. Hám sơn quyền. Quyền ý, quyền thế, quyền kình, ngưng tụ nhất thể. Quyền pháp đến tận đây đã đạt tới một cái loại cực hạn nào đó rồi. Hai mắt của Mã Cầu hơi co rụt lại, làn da vô thức kéo căng, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhạc thủ Dương sống hơn 700 tuổi, cũng đã ăn linh dược duyên thọ, còn hơn 200 năm để mà sống nữa. Thân là tu sĩ kim đan hậu kỳ, nói tình thâm hậu, đúng là cao minh. Chỉ vỏn vẹn một quyền này thôi cũng đã làm cho hắn không dám khinh thường. Đậu vai, nhấc cánh tay, eo chấn động, lực lượng toàn thân giống như là đại long chập trùng, từ ngực mà phát đều tràn vào bên trong quyền chưởng. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân. Các loại luyện thể tập học đều hòa là một thể. Bành, đông. Hai người giống như là hai con viễn cổ hung thú đang ngang nhiên va chạm ở trên không trung. Khí tức kinh khủng ba động làm cho đám mây ở trên trời như là đang sôi trào mãnh liệt. Trong phạm vi hơn 10 dặm, thiên địa khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Thân ở bên trong đó, cho dù là tu sĩ đạo cơ thì sợ là cũng phải thổ huyết ngay tại chỗ. Chỉ có vài vị tông sư kim đan ở đây mới có thể đứng ngoài quan sát mà thôi. Thật sự là không tầm thường à. Lý Vong Sinh của Thái Hòa Cung mặc như là thiếu niên, luôn luôn ăn nói có ý có tứ, lần này cũng không nhịn được gật đầu nhẹ giọng tán thưởng. Mặc dù Mạc Đầu Hữu tu hành không lâu, nhưng nội tình là cực kỳ vững chắc, liền thể chi pháp là có thể sánh ngang với Nhạc sư huynh rồi. Cái này cũng không phải nha. Triệu Văn Hòa của Thần Dương Cung chậm rãi lắc đầu nói. Ngọc thân của Mạc Cầu còn thiếu rèn luyện, không so được với Nhạc sư đệ, nhưng quyền chủ tinh xảo, cận thân chấm dứt lại là hơi thắng một bậc, cho nên mới có thể duy trì được thế cục à. Ta cũng thấy như vậy đó. Mấy người ở gần đó nghe vậy cũng là gật đầu. Mọi người ở đây đều không có kẻ yếu, tầm mắt cao minh, cho nên có thể nhìn ra lực lượng nhục thân của Mạc Cầu hơi yếu, nhưng mà thân pháp lại là cao minh hơn cả Nhạc thủ Dương. Lúc này mới đánh hòa nhau như vậy. Chẳng qua hiện giờ chỉ là đang làm nóng người, thực lực cụ thể của hai người như thế nào thì còn phải xem tiếp. Đúng rồi. Chiến được một lúc, Nhạc thủ Dương lúc này nổi hứng, quát lớn một tiếng. Mạc tiểu tử, ngũ nhạc trấn ngục chân thân của ngươi còn là do ta truyền thụ, bây giờ lại khiến cho ta có chút nhìn không thấu rồi. Nhạc bố thật sự là quá bội phục nha. Tiền bối quá khen rồi. Mạc Cầu chấp tay. Mạc mổ có thể có được như ngày hôm nay, còn phải tạ ơn năm đó tiền bối đã tặng công à. Trên người của hắn có tinh thần thức hải, cảm ngộ pháp môn sẽ là nhanh hơn Nhạc thủ Dương rất nhiều. Vả lại, hắn còn từng lấy được thần thạch vĩnh trấn của U Bia. Còn từ bên trong đó cảm ngộ ra được trấn tự quyết, khiến cho pháp môn luyện thể đại tiến. Hiện giờ, nếu như hắn chịu tiêu hao thời gian, sợ là đã có thể thôi diễn ra ngũ nhạc trấn ngục chân thân tầng thứ 7, hoặc thậm chí là tầng thứ 8 rồi. Dễ nói mà. Trên mặt của Nhạc thủ Dương lộ ra một cái vẻ hưng phấn. Mấy cái tên đồ đệ kia của ta đều là cao thủ kiếm pháp, nhưng lại chẳng có đứa nào luyện thể có được thành tựu cả. Hôm nay có thể gặp được, cũng xem như là ngô đạo không cô nha, đón thêm của ta một quyền. Dứt lời, quyền sức. Thiên địa khí cơ ở xung quanh đồng thời tụ lại, vô tận uy áp từ bốn phương tám hướng vọt tới, thân thể của Mạc Cầu lập tức cứng đờ. Giống như là có một cái vòng xoáy khổng lồ đang xuất hiện trên quyền phong của Nhạc thủ Dương, nghiền ép không gian di chuyển của hắn ta. Hiển nhiên, đối phương đã bắt đầu đánh thật. Tốt! Mạc Cầu kêu lên một tiếng, lập tức kích phát huyết mạch khống hỏa, làn da trên người giống như là bị lửa cháy xém vậy. Mỗi một cái bộ phận ở bên trên cơ thể đều đang điên cuồng động đậy, khí tức cũng đột nhiên tăng vọt. U Minh Hỏa Thần Thân. Hay! Hắn hét lớn một tiếng, quyền sức như điện, lựa chọn chính diện chống đỡ. Oanh! Song quyền đụng vào nhau, khí kình có thể nhìn thấy bằng mắt trần hiện lên, quét sạch tứ phương, chân trời rộng lớn đột nhiên xuất hiện một cái chỗ trống rỗng chừng trăm dặm, trong đó mây mù tẩn tán. Đám người vây xem đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng, đồng thời phát lực, rất nhiều lưu quang đang xen giữa không trung, tạo thành một cái phương đại trận, ngăn cản dư ba quyền kình. Đổ! Thân thể của Nhạc thủ Dương rung mạnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha rồi lại tiếp tục đánh tới. Trong lúc nhào tới, cơ thể của hắn ta đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt đã là cao hơn 10 mét, cơ bắp trên người gồ cao, một cái loại man hoang khí tức phà vào mặt. Nhìn thật kỹ, Lớp ngoài trên làn da của Nhạc Thủ Dương đã có màu giống như là kim loại, lại có vô số lân giáp nhỏ bé bao phủ toàn thân. Khí tức thì giống như là núi lửa phun trào dâng lên. Sắc mặt của Mạc Cầu đại biến, thân thể rung nhẹ, hắc quang giáp xuất hiện, hai tay khép lại, đấu mẫu ấn pháp dựng cao ở trước người. Anh! Giống như là một cái tòa cự nhạc đang lao tới với tốc độ kinh người, Mạc Cầu chỉ cảm thấy cổ họng của mình ngòn ngọt, toàn bộ cơ thể nhanh chóng lùi lại hơn 10 dặm, gân cốt toàn thân chấn động. Thật của mẹ nó quá lợi hại rồi. Bộc phát lực chỉ dựa vào lực lượng đơn thần này sợ là còn mạnh hơn Diêm La pháp thể của mình một bậc. Đương nhiên chỉ đơn thần là lực lượng mà thôi. Hình thái này của Nhạc Thủ Dương chắc là đã bỏ qua cái khác. Nếu như thực chiến thì sẽ không toàn diện bằng Diêm La pháp thể rồi. Nhưng dù là vậy thì cũng có thể chống đỡ trực diện đối với Tán Hoa Lão Tổ. Mà đây là dưới tình huống mà Nhạc Thủ Dương vẫn chưa hiển lộ ra những lá bài tẩy khác của mình. Thực lực chân chính của người này chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nhiều. Mà Tán Hoa Lão Tổ đã là người có thực lực mạnh nhất dưới Nguyên Anh ở Vân Mộng Xuyên. Nhưng ở Thái Ất Tông, Nhạc Thủ Dương chỉ có thể xếp ở trước năm. Đặt ở những tông môn như là Chân Tiên Đạo thì sợ là không được liệt kê vào 10 vị trí đứng đầu. Mà cái này có lẽ cũng là đương nhiên. Tu hành giới ở Vân Mộng Xuyên còn lâu mới sánh bằng ở phía bên này. Tam đại thế lực của Vân Mộng Xuyên cộng lại, ngoại trừ số lượng kim đan đủ nhiều ra, lớn về nội tình, sợ là cũng chẳng khác Thái Ất Tông là mấy. Mà Thái Ất Tông còn chính là một cái tông môn có được một cái tiểu thế giới làm hậu bị tài nguyên. Bội phục à! Mà Cầu lúc này khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, vui lòng phục tùng. Thật lực của Nhạc tiền bối cao minh, Mạc mổ đúng là mặt cảm không bằng rồi. Nhạc Thủ Dương cười to, dị tượng trên người chậm rãi co vào. Mạc tiểu tử nè, không cần kiêu tốn, ta cũng đã nghe nói tới chuyện của ngươi rồi. Nếu như ngươi thật sự động thủ, e rằng cả cơ hội chạy trốn ta cũng là không có nha. Nói xong liền đụng tới gần Mạc Cầu rồi vỗ vai của hắn nói. Bất quá chúng ta lại có thể giao lưu luyện thể chi pháp à? Cái này Cầu còn không được à? Mạc Cầu cũng gật đầu, trên mặt nở ra một cái nụ cười. Dường như là bộc phát lực cuối cùng kia là một cái loại bí pháp nào đó có thể khiến pháp lực kích thích nhục thân phát sinh dị biến, lại không đốt cháy thọ nguyên giống như là thập đại hạn. Nếu như có thể học được thì chắc sẽ có được rất nhiều chỗ tốt à. Động quan hạ xuống, một cái đám đồng đạo rối rít chúc mừng. Đối với thực lực mà Mạc Cầu hiển lộ ra, ngoại trừ mấy người rải rác, đại đa số đều tỏ ra không thể nào tưởng tượng nổi. Mạc Cầu cũng không có giải thích gì nhiều, đối với trạng thái hiện giờ rất là hài lòng. Không có chém giết, không có lục đục với nhau, chỉ là đồng đạo giao lưu, thậm chí là khi tu hành cũng không cần phải vội vàng sao động, dương dương tự đắc. Cái này mới là tu hành chứ hả? Mật đầu hủ! Phía dưới Đụng Quang vọt lên, một người từ sau mở miệng. Hảo Nguyệt Tông Lý Mục đến đây bái phỏng à? Lý Mục? Đám người nghe vậy thần sắc đều là phát sinh các loại biến hóa. Hảo Nguyệt Tông của Lý Mục này là một cái môn phái bên dưới phụ thuộc vào Thái Ất Tông. Thực lực của người này rất là cao minh, trong kim đan cảnh có thể vững vàng áp chế bắt đấu cung của Nhạc Thủ Dương. Dù có được xưng là kim đan đệ nhất nhân cũng không có mấy người dị nghị. Nhưng thân phận người này là cực kỳ đặc thù, không phải là đệ tử của Lục Cung, có truyền thực của riêng mình. Lý Mục. Trong lòng của Mạc Cầu khẽ động. Lý Mục người này ngũ quan cứng rắn đường hoàng, đi đường hổ hổ sinh phong, mặc dù ăn mặc như là văn nhân thư sinh, nhưng lại không thể che đậy được hết khí tức lăng lệ trên người, còn mang theo uy nghiêm dày đặc của người có quyền có chức. Hàng xá đơn sơ, mong Lý Tông Chủ đừng có chê trách à. Mạc Cầu đưa tay ra hiệu đi trước dẫn đường. Tần Tư Dung đang ngồi xếp bằng ở nơi hẻo lánh tu hành, thấy hai người bước vào thì hai mắt chớp động, muốn động đậy nhưng lại là không dám, chỉ có thể thỉnh thoảng làm một ít động tác. Tần Tư Dung không giống với chủ nhân nhục thể của nàng, có lẽ vì mới sinh ra nên rất là hoạt bát hiếu động, lại không hiểu thế sự, rất dễ gây chuyện phiền toái. Sau khi trải qua vài lần như vậy, Mã Cầu chỉ đành là gia tăng ức thúc đối với nàng. Tần Tư Dung đã không ra khỏi động phủ gần một tháng rồi, lúc này nhìn thấy có người đến liền không khỏi vui vẻ ra mặt. Sơn bất tại cao, hữu long đắc linh. Lý Mục lúc này cười nhạt. Nơi mà đạo hữu đang ở há lại là sở đơn sơ đây. Nói đùa. Mạc Cầu cười khoát tay. Lý Tông Chủ đại giáo quang lâm mới thật sự là khiến cho nơi này của Mạc Mổ bồng tất sinh huy. Bất quá Tông Chủ tới thì tới, cần gì phải khách khí như vậy chứ hả? Nói xong liền đặt linh vật sang bên cạnh. Lý Mục không hổ là nhất tông chi chủ, sức thân giàu có, sức thủ càng rất là hào phóng. Ba cây linh dược, mỗi một cây đều là vật cực kỳ hiếm thấy rồi. Lý Mục cười chỉ Mạc Cầu, phất tay áo ngồi xuống. Mặc dù mỗi cách một khoảng thời gian thì Thác Tông sẽ có người tiến gia kim đan, nhưng người giống như là mặt đầu hũ đây thì lại cực kỳ không thấy nha. À, Lý Mỗ lần này đến đây, một là đến chúc mừng, hai là được người nhờ vả nên có lời muốn nói à? Mặc Cầu nghe vậy thì hơi nhíu mày. Mời Lý Tông Chủ nói rõ cho. Pháp môn mà mặt đầu hũ đang tu luyện không phải là chân truyền của Thác Tông, đúng không hả? Lý Mục lúc này vuốt vuốt râu nói. Ờ, cái này đầu hũ cũng đừng có nên hiểu lầm, công pháp của Lý Mỗ cũng là không phải. Đúng là vậy à, Mặc Cầu gật đầu. Bất quá theo ta được biết, sau khi tiến gia kim đan liền có thể được truyền chân pháp của bản tông. Ồ, đúng là có các cách nói này nha, Lý Mục nói. Nhưng sợ là công pháp mà đạo hữu đang tu cho chắc sẽ tương hợp với truyền thừa của thần Dương Cung. Nếu như sửa đổi, sợ là đại đạo sẽ gặp phải trứng ngại à. Về phần những cái ngoại thực khác không liên quan căn bản nên cũng khó mà thông đại đạo nha. Mặc Cầu im lặng, quả thật là như vậy. Pháp môn truyền thừa của thần Dương Cung chí dương chí cương, mặc dù cũng có thể dương cực sinh biến, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với công pháp thuộc âm mà hắn đang tu hành. Muốn chuyển tu pháp môn chứng được nguyên anh, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Đến lúc đó, pháp lực, thân hồn, nhục thân hiện có đều sẽ bị điều chỉnh trên phạm vi lớn. Mà hắn cũng đã thôi diễn pháp môn hiện giờ được 7-8 phần rồi. Qua mấy chục năm nữa, chắc là sẽ có thể ngộ ra được nguyên anh chi pháp. Chuyển tu là cái chuyện không có khả năng. Đương nhiên là... Lý Mục thấy sắc mặt của Mặc Cầu biến đổi liền lập tức nói. Kế cờ không phải là kim đan từ ngoài gia nhập thì Thác Tông đều đối xử như nhau. Cho dù đạo hữu không muốn chuyển tu pháp môn thì đãi ngộ nên có, vẫn là sẽ có. Nói tới chỗ này, giọng nói của hắn hơi thay đổi. Tu vi của đạo hữu cao thâm cho nên pháp môn chắc chắn sẽ rất là tinh diệu. Trên người đạo hữu có nguyên anh truyền thừa, đúng không hả? Mặc Cầu nghe vậy thì gật đầu. Không sai. Linh cửu bát cảnh công mà hắn đang tu hành còn không thể chứng được nguyên anh, nhưng trong truyền thừa của Mê Thiên Thánh Chủ lại có mấy môn truyền thừa đỉnh tiêm. Vậy là tốt rồi, Lý Mục gật đầu. Nếu vậy thì đạo hữu cũng không cần chuyển tu công pháp khác đâu. Lý Tông Chủ nè, mà cậu hơi nhíu mày chắp tay nói. Ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng là được rồi, không cần phải cố kỵ cái gì đâu. Hay à, Lý Mục sững sờ lập tức cười ha ha. Nếu đã vậy rồi thì Lý Mẫu liền nói thẳng nha. Hắn ta lúc này đứng dậy chắp tay nói. Đạo hữu cũng đã biết rồi, trong Thái Ức Tông ngoài lục cung ra thì còn có nội phong và ngoại phong. Thật ra nội phong Thái Ức Tông mới chính là căn cơ lập tông của tông ta, lục cung thì chính là sau này mới được thành lập. Ánh mắt của Mà Cầu chớp động. Đúng là như thế à, Lý Mục lại hỏi. Vậy đạo hữu có biết lục cung được thành lập như thế nào hay không đây? Chuyện này à, Mà Cầu lắc đầu. Cái này thì ta không biết rồi. Mỗi một tông đều có khai tông chi chủ của nó, đặc biệt là truyền thừa trải qua ngàn vạn năm, tích lũy năm này qua tháng nọ, cuối cùng được xem như là truyền thừa của tông môn. Lý Mục nghiêm mặt nói. Thái Hòa cung được thành lập từ mấy vạn năm trước, xem như là cung được thành lập chỉ sau tông môn. Vậy Mặc đạo hữu có nghĩ tới cái chuyện thành lập ra thêm một cung hay không, để cho Thái Ức Tông có thất cung? Thất cung? Mặc Cầu cất giọng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn chầm chầm đối phương, thật lâu sau mới là chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Sau khi đưa tiễn Lý Mục, Mặc Cầu trở về động phủ trầm tư. Thân là tu sĩ ngoại nhập, chứng được kim đan, Thái Ức Tông nói là đối xử như nhau, nhưng công pháp không nhất trí. Vậy thì đãi ngộ cũng sẽ không giống nhau. Giống như thần Dương cung vậy, trong cung rất ít thu thập được linh vật thuộc âm, số định mức rơi vào trong tay của hắn đương nhiên là sẽ càng ít rồi. Mà khi tu hành pháp môn cũng sẽ không thuận tiện bằng đệ tử của bản tông. Đuổi người là cái chuyện không có khả năng. Mỗi một vị kim đan đều là lực lượng trung hậu không thể nào thiếu của tông môn, lại còn có truyền thừa, giá trị khó mà đánh giá. Thành lập một cái cung khác cũng là một cái sự lựa chọn. Như vậy, đối với lục cung mà nói sẽ thiếu đi một vị kim đan không ngừng phân bớt tài nguyên của mình. Đối với Thái Ức Tông thì lại có thể lưu lại truyền thừa. Đối với cá nhân của Mà Cầu thì sẽ có thêm một ít ràng buộc. Nhưng những thứ mà môn hạ đệ tử hiếu kính đều thuộc về chính hắn, lực ảnh hưởng cũng sẽ là tăng lên trên diện rộng. Có thể nói là một công rất nhiều việc. Vả lại, theo như lời của Lý Mục, nếu như có người nguyện ý thành lập một cung khác, nội phong sẽ là bỏ tài nguyên ra tài trợ. Thậm chí cái phần tài nguyên này còn có thể làm cho nguyên anh chân nhân cũng phải động tâm. Lý Mục cũng vì được tông môn tài trợ nên mới có được nội tình như là ngày hôm nay. Đương nhiên, không phải là cái vị kim đan nào cũng nhận được cái chuyện tốt này. Chỉ có người mang truyền thừa đỉnh tim, được tông môn cho phép mới là có thể nhận được. Mã Cầu trầm ngâm một hồi lâu, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, động quang lao thẳng đến đại điện của Thần Dương Cung. Đệ tử Mã Cầu cầu kiến Thái Chân Nhân. Mã Cầu Ngự Phong đứng giữa không trung từ xa chắp tay. Ông, núi đá trên sườn núi mở rộng lộ ra một cái con đường lớn, mơ hồ có thể thấy được linh quang ở bên trong. Vào đi! Đạo hiệu của Thái Chân Nhân là Chí Dương Đạo Nhân, tục danh là Thái Lỗi. Chứng được Nguyên Anh từ ngàn năm trước, là chân nhân duy nhất của Thần Dương Cung nhất mạch. Không giống với tông chủ Tiết Ngưng Chân hay là Vô Lượng Cung Tần Dương, cái vị Chí Dương chân nhân này rất ít khi xuất đầu lộ diện. Thậm chí người ngoài còn không biết có một người như vậy. Sau khi Kim Đan đại điển thì Ma Cầu mới là biết được ở sau lưng của Thần Dương Cung còn có một vị chân nhân. Mặc dù thanh danh không hiện, nhưng tu vi của người này lại là không hề yếu chút nào. Nghe nói đã là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, cùng giai với Mê Thiên Thánh Chủ. Nhưng luận về thực lực thì sợ là Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Chẩm chưa chắc có thể so được với người này. Dù sao thì Thuận Dương Cung tích lũy bao nhiêu vạn năm cũng không phải là một mình Tô Mộng Chẩm có thể so sánh đâu. Ở giữa cung điện lúc này có một đoàn linh quang hội tụ, linh quang giống như là mặt trời ló dạng phía chân trời. Vầng sáng chói mắt khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, nhiệt độ cao còn làm cho không khí trong đại điện phải là vặn vẹo. Nếu như không bởi vì có trận pháp ở đây thì toàn bộ ngọn núi này sẽ bị cái đoạn linh quang kia chiếu rọi thành nham tương chỉ trong vòng mấy hơi thở. Với thị lực hiện giờ của hắn ta mà cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ đang ở trong trung tâm của cái đoạn linh quang kia, dường như là một con tam túc điểu. Ma Cầu đã từng cảm nhận uy năng thần niệm của Tất Phương, lần này ở trên người của cái con tam túc điểu này hắn lại cảm nhận được khí tức tương tự. Hạo Nhật Công, một cái tên thường thường không có gì lạ, nhưng lại là truyền thừa cao cấp nhất của Thần Dương Cung. Ma Cầu không hề dám tới gần, còn gắt gao thu liễm thần niệm. Nếu như lúc này hắn thả ra địa ngục đồ, sợ là sẽ là bị đốt thủng trăm ngàn lỗ. Có chuyện gì? Thái Chân Nhân hòa hoãn nói, không vội vàng sao động, hoàn toàn khác biệt với nhiệt độ cao cực hạn đang bộc phát ở chỗ này. Hồi bấm chân nhân, Ma Cầu chắp tay nói, vãn bối muốn hỏi về chuyện thành lập một cung. Bóng người dường như là hơi chau mày, chậm rãi mở miệng. Trong chủ đã từng nhắc qua chuyện này với ta, nếu như ngươi nghĩ thành lập một cung khác thì cũng được. Thần Dương Cung cũng sẽ không ngăn cản gì, nhưng sau này ngươi sẽ không phải là đệ tử của Thần Dương Cung nữa đâu. Ngươi hiểu chứ hả? Dân, Ma Cầu gật đầu, đệ tử minh bạch. Thái Chân Nhân lại tiếp tục mở miệng. Nếu như ngươi thật sự muốn thành lập một cung làm chủ gia, Thần Dương Cung sẽ cung cấp một chút tài trợ, bao gồm 3.000 viên xích dương thần thạch, 10 giọt hảo nhật quỳnh dịch, linh thạch cực phẩm. Lập lập lập lập lập. Còn có một cơ hội đến phần thiên điện để mà cảm ngộ. Nghe xong, hô hấp của Ma Cầu đã có chút gấp rút, nhịp tim cũng là nhịn không được mà gia tốc rồi. Những chỗ tốt này đã đủ để cho hắn tiêu hóa mấy trăm năm, thậm chí là tiến gia kim đan hậu kỳ cũng không phải là không thể. Khó trách, thực lực của Lý Mục có thể viễn siêu hơn cục dài. Thái Chân Nhân lúc này lại tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Thái Ất Phong cũng sẽ là cung cấp linh vật, tài nguyên chỉ nhiều hơn Thần Dương Cung chứ không ít đâu. Đồng thời còn mở ra Thái Ất Đại Điện cho ngươi vào bên trong lĩnh hội 7749 ngày. Những cung khác cũng là sẽ cho một chút. Hồ, Ma Cầu hít sâu một hơi ngăn chặn chập trùng ở trong lòng, nghiêm mặt hỏi, vậy đệ tử cần phải làm những gì? Lưu lại truyền thừa. Thái Ất Chân Nhân cúi đầu, dường như là có một cái luồng xả tiếng cực nóng hạ xuống, làm cho trong lòng của Ma Cầu sinh ra một cái cổ áp lực. Trong vòng trăm năm phải có ít nhất 10 vị đệ tử đạo cơ, luyện khí nhập môn thì không thể ít hơn trăm người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là truyền thừa của ngươi đủ để khiến cho tông môn bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy, mà không phải chỉ lấy một chút pháp môn chỉ tốt ở bề ngoài để mà đổi lấy đâu. Ma Cầu hiểu rõ, Thái Ất Tông không có khả năng vô duyên vô cớ bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy. Hắn nhất định phải chứng minh bản thân của mình đủ ưu tú, để cho tông môn cam nguyện đầu tư nhiều như thế. Bất luận kết quả của người lập tông có ra sao, truyền thừa, đệ tử đều sẽ lưu lại Thái Ất Tông, hiện giờ đầu tư cũng sẽ là không tiện nghi cho người ngoài. Cái này tính toán rất là cẩn thận à, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Cho nên là, Thái Chân Nhân trầm giọng mở miệng, lựa chọn của ngươi là... Đệ tử muốn trở về suy nghĩ một chút à?